Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, như vậy khó chịu, vẫn là đi bệnh viện đi, lời nói còn chưa nói xong, hắn di động vang lên, Cố Cảnh Dạ nhìn thoáng qua, làm bộ lơ đãng mà dùng tay chắn một chút, nhưng mà ho lần vẫn là thấy được, là Đỗ An điện thoại, uy, ngươi, ân, ta ở trường học đâu? Cùng một cái bằng hữu ở bên nhau, người uống say, khẽ nhíu mày, Cố Cảnh Dạ treo điện thoại, lộ ra xin lỗi biểu tình, ta bằng hữu uống say, ta phải đi tiếp hắn, ta kêu Dương Lâm bồi ngươi đi bệnh viện đi, nga. Không quan hệ, ta đã khá hơn nhiều, thật vậy chăng? Thật sự, đem cừu con đưa đến khu dạy học dưới lầu. Xoa xoa mềm mại đầu tóc. Cố Cảnh Dạ đem trang di động hộp đưa cho hắn, dặn dò nói, cái này ngươi lấy hảo, bên trong có bản thuyết minh, nếu là xem không rõ nói, chờ ta quay đầu lại giáo ngươi, tốt xấu hắn Cố Cảnh Dạ cũng là cá nhân gặp người ái đại soái ca. Mỗi lần muốn tìm ho lần đều ngồi xổm dưới lầu thật sự là có điểm mất mặt. Nga, ho lần vẫn là không chút nào để ý gật đầu. Yên tâm thoải mái mà nhận lấy. Lần này Cố Cảnh Dạ đã nhìn ra, hắn tựa hồ còn có chút cao hứng, Cố Cảnh Dạ mặc danh dâng lên một cổ khó chịu, còn tưởng lại nói điểm gì đó thời điểm, ho lần đã nhanh chóng lưu, tác giả có lời muốn nói, cha nam quen dùng một, ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận quá ngươi là ta đối tượng. Chính ngươi muốn cùng ta lên giường ba la la cha nam quen dùng hai. Ta có một cái bằng hữu. Hắn chỉ là bằng hữu của ta, ta cùng bằng hữu ở bên nhau, bằng hữu, lão tử rất bận có được không? Chính cung nương nương muốn ra tay 233 chương 12 cảnh cáo là một cái đã từng khai giảng bỏ chạy. Khóa 3 ngày, xuất hiện ngày đầu tiên đã bị lão sư điểm danh lại buông tha người. Ho lần xuất hiện lại lần nữa khiến cho rất nhiều ánh mắt. Cái này trường học nhất không thiếu chính là soái ca cùng mỹ nữ. Chính là giống ho lần loại này tướng mạo cực kỳ xuất sắc. Còn phi thường có khí chất liền rất hiếm thấy. Ở cuối cùng một loạt ngồi định rồi, lão sư xem hắn ánh mắt cũng tràn ngập tò mò hương vị. Trước nửa tiết khóa hắn còn có thể miễn cưỡng nghe một chút. Phần sau tiết liền hoàn toàn tiến vào như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Hàng phía trước mấy nữ sinh quay đầu nhìn hắn rất nhiều lần. Làm cho ho lần cho rằng chính mình trên mặt có dơ đồ vật. Sờ soạng lại sờ, đây là hắn đệ nhất tiết khóa trải qua. Đến đệ nhị tiết khóa thời điểm, rốt cuộc có người kiềm chế không được tò mò. Một người nữ sinh ôm sách giáo khoa trực tiếp đi tới hắn bên người. Người hảo, ta kêu Lâm Tiêu Tiêu, cái này nữ sinh lớn lên thật xinh đẹp. Dáng người cao gầy, lưu trữ một đầu đại cuộn sóng, làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy mà tinh xảo, nhưng mà ho lần chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng một cái. Lễ phép tính gật đầu, người hảo, ta kêu ho lần, bị Lâm Tiêu Tiêu nhìn chăm chăm nửa ngày. Thẳng đến đối phương minh kỳ, ho lần mới phản ứng lại đây, sau đó hướng bên trong dịch một chút, nhường ra vị trí tới. Ta chú ý ngươi thật lâu, Lâm Tiêu Tiêu thần bí cười cười. Ngươi lớn lên như vậy đẹp vì cái gì muốn lựa chọn đạo diễn hệ đâu? Ngươi đi biểu diễn hệ nói. Về sau khẳng định có thể đỏ thẫm đặc hồng, ta sẽ không biểu diễn, như là không nghe được nàng. Khích lệ, ho lần đứng đắn mà trả lời nói. Ai, thật là đáng tiếc, lời nói là nói như vậy. Lâm Tiêu Tiêu trong mắt cũng không nhiều ít chính thức tiếc hận. Nàng ghé vào trên bàn, hướng ho lần phương hướng thấu thấu thấp giọng hỏi nói. Hắc, ngươi là Cố Cảnh Dạ tân bạn trai. Bạn trai, ho lần hơi chút sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Không, chúng ta không phải bạn lữ, chính là có người nói nhìn đến các ngươi xuất nhập cùng gian chung cư. Ai, hơn nữa vừa rồi thật nhiều người đều thấy được. Là hắn đưa người đến dưới lầu, đúng vậy, ho lần vẫn cứ là thành thật gật đầu. Hắn cũng không cảm thấy này có cái gì hảo kỳ quái. Vậy ngươi còn nói không có? Ngoà kép chấm hỏi. Ngươi tối hôm qua là cùng hắn cùng nhau qua đêm đi. Không sai, vậy các ngươi tối hôm qua, tổng làm điểm cái gì đi? Đánh một đêm trò chơi, Holland cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Ha, đừng đậu, vậy ngươi nói, các ngươi đánh cái gì trò chơi à? Đối với cái này đáp án Lâm Tiêu Tiêu trong mắt tràn ngập không tin. Tinh tế tranh bá, nghe nói đây là kinh điển, hồi tưởng khởi tối hôm qua cố cảnh dạ cùng chính mình đánh đố. Thua người phải đáp ứng thắng người một điều kiện, kết quả đến cuối cùng, Holland chẳng những thắng trở về thua kia mấy cái, còn làm cố cảnh dạ thiếu một đống điều kiện, đối phương còn rất vui vẻ bộ dáng, nhưng mà Holland chuyển cái thân liền hoàn toàn đã quên chuyện này. Ngoặc kép, hừ, không thừa nhận kéo đến, nhìn ra tới Holland sẽ không nói ra nàng muốn đáp án. Lâm Tiêu Tiêu có chút thất vọng. Không nghĩ tới cái này lớn lên vẻ mặt đáng yêu ngốc manh ra hòa. Nguyên lai một chút đều không hảo lừa dối. Miệng cư nhiên như vậy nghe mơ siêu nàng giận dỗi bĩu môi. Trong mắt xoay chuyển bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Làm nũng kéo kéo hắn tay áo. Ngươi liền nói cho ta sao. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Holland bỗng nhiên sau này lui lui. Né tránh Lâm Tiêu Tiêu tay. Đồng thời nghiêm túc tự hỏi một chút vấn đề này, hắn thật đúng là không suy xét quá cùng người này loại là cái gì quan hệ. Bất quá cố cảnh dạ nói qua bọn họ là bằng hữu. Đó chính là bằng hữu đi, bằng hữu, ngươi, Lâm Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn lời, lại bởi vì Holland ngữ khí cùng biểu tình đều quá mức chân thành. Nàng lại có chút không lời gì để nói. Tan học thời điểm, Liễu Thanh Điền đánh ha cắt tới WC, đi ngang qua mỗ gian phòng học thời điểm đột nhiên cảm giác được một cổ. Ách, dị thường mãnh liệt mà tràn ngập cầu sinh dục tầm mắt. Quay đầu vừa thấy, một đôi chứa đầy sợ hãi màu lam đôi mắt đang ở hướng hắn cầu cứu. Đây là tình huống như thế nào? Hắn tập trung nhìn vào, Holland ngồi ở hàng sau cùng. Hắn chung quanh vây quanh vài cái nữ sinh ồn ào nhốn nháo nói với hắn cái gì. Hắn đầy mặt không biết làm sao, trong mắt rõ ràng viết hai chữ, cứu mạng, ánh mắt kia quá mức tuyệt vọng, thế cho nên làm Liễu Thanh Điền theo bản năng mà vọt đi vào chảo một cái đã bắt được Holland tay. Ngoặc kép, vừa rồi còn ở díu dít các nữ sinh nhất trí ngừng lại. Các nàng kinh ngạc mà nhìn cái này vọt vào tới người xa lạ. Trước mắt bao người, Liễu Thanh Điền cùng Holland tay nắm tay. Ngoạ tào, Liễu Thanh Điền dương miệng tễ nửa ngày. Linh cơ vừa động, đi, Holland, chúng ta cùng đi thượng WC. Holland tạch một chút đứng lên. Hai người chạy trốn giống nhau mà chạy như điên vào WC Nam. Một đầu chui vào cách gian, môn một quan, tễ ở một cái bồn cầu bên cạnh hai mặt nhìn nhau. Thảo. Tình huống như thế nào? Ta không biết, vốn dĩ chỉ có một nữ tính, sau lại càng ngày càng nhiều. Các nàng hỏi ta rất nhiều kỳ quái vấn đề, Holland lần đầu lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Hắn lớn như vậy tiếp xúc nhiều nhất nữ tính sinh vật tổng cộng liền hai cái. Mẫu thân Andrea phu nhân cùng tỷ tỷ Lillian, Andrea phu nhân nghiêm khắc cố chấp lại rong dài. Lillian nghịch ngợm tùy hứng còn thích trò đùa dai, làm trong nhà duy nhị hai cái nam tính, hắn cùng phụ thân Jack tiên sinh đều là không có gì phản kháng quyền lợi. Làm cho hắn từ nhỏ liền đối nữ tính sinh vật có điểm mạc danh kháng cự. Hơn nữa vừa rồi đột nhiên xông lên kia một đám, thật là quá khủng bố. Ha, cái gì vấn đề, Liễu Thanh Điền nghi hoặc hỏi, sau đó giải khai dây lưng. Về ta cùng cố cảnh dạ, người vì cái gì muốn cởi quần? Ta đi tiểu A, người không giải sao? Không được, cảm ơn, Thảo, làm gì A, người vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Lão tử nước tiểu không ra, Liễu Thanh Điền bị cặp kia tràn ngập lòng hiếu học màu lam mắt to nhìn. Chằm chằm đến trong lòng phát mao, Holland rất muốn nói là có điểm tò mò. Bởi vì này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhân loại bài tiết bộ dáng. Bất quá nghe đối phương nói như vậy, hắn vẫn là thực thức thời mà xoay người. Những cái đó nữ sinh phỏng chừng là đối với ngươi có điểm ý tứ đi. Còn có chính là cố cảnh dạ phen lạc, tấm tác, nhiều ít vô tri thiếu niên thiếu nữ bị hắn gương mặt kia cấp lừa. cái kia đại thiếu gia lại không biết thu liễm điểm, không có việc gì liền mở ra hắn tiểu siêu xe ở trong trường học hoàng. Một chút đều không thấp điều, không giống ta, lớn lên xoái nhưng là điệu thấp, a, thật con mẹ nó sảng, lão tử nghẹn một tiết khóa. Liễu Thanh Điền tâm tình thoải mái mà đề thượng quan, thuận tay tưởng ôm Holland bả vai, ai ngờ Holland cùng sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Hắn tay vớt cái không, rửa tay, Holland bình tĩnh mà nói, như vậy chú ý làm gì? Liễu Thanh Điền đi ra cách gian, tay ở vòi nước phía dưới có lệ mà lung lay vài cái lại ý đồ câu đi lên. Holland lại lần nữa nhanh chóng tránh ra, tặng kèm một câu. Có hương vị, dùng rửa tay dịch hương vị. Nào có cái gì hương vị, người là mũi chó sao? Đều là thuần đàn ông. Chẳng lẽ ngươi thượng WC chưa bao giờ đỡ đem? Tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng hắn vẫn là bắt tay cấp hảo hảo mà giặt sạch một lần. Đi, bồi ta đi ăn cơm đi, rốt cuộc thành công câu thượng Holland Đức bả vai. Ca hai hảo, hoảng ra trường học, đi rồi hai bước. Hắn bỗng nhiên nhớ tới còn có cái gì không lấy, vì thế đảo trở về, chờ hắn lại lần nữa rời đi trường học thời điểm, Holland lại không thấy, hắn khắp nơi tìm hảo một trận, mới phát hiện ở ven đường ẩn nấp trên đường nhỏ, Holland bị mấy cái cường tráng đại hán cấp vây quanh, liếc mắt một cái nhìn ra tình huống không quá thích hợp. Liễu Thanh Điền móc di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, chạy chậm qua đi cao giọng chất vấn nói. Các ngươi muốn làm sao? Dẫn đầu cái kia khinh thường ngắm hắn liếc mắt một cái. Lạnh lùng cười cười, hung ác mà nhìn chằm chằm Holland, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Ngươi nghe hiểu chưa? Còn dám dây dưa cố ca? Đừng trách Đỗ thiếu tàn nhẫn độc ác. Nói xong bọn họ liền hùng hổ mà rời đi. Liễu Thanh Điền chạy nhanh lôi kéo Holland bước nhanh tránh ra. Vẫn luôn trở về người nhiều trên quảng trường mới khẩn trương hỏi. Người không sao chứ, bọn họ là ai? Holland thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, trong giọng nói thậm chí có chút buồn bực. Ta không quen biết, nhưng trong đó có một cái hôm nay ở trong trường học nhìn đến quá. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, vừa rồi đột nhiên kêu ta qua đi. Nói là có chuyện muốn cùng ta nói, người kia từ hôm nay buổi sáng bắt đầu liền ở theo dõi hắn. Vốn là tưởng trực tiếp hỏi hắn làm cái gì, kết quả đã bị gọi lại. Dựa, bọn họ kêu ngươi qua đi ngươi liền qua đi à. Mấy người kia ăn mặc như vậy xã hội, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Holland, ngươi lần sau gặp được loại tình huống này ngàn vạn đừng đi. Có thể chạy liền chạy, hiểu không? Hảo, Holland nghiêm túc gật đầu, trong lòng còn ở tự hỏi vừa rồi vấn đề, như suy tư gì. Bọn họ làm ta rời xa cố ca. Cố ca là ai à? Còn có Đỗ thiếu lại là ai? Liễu Thanh Điền thống khổ mà đỡ chán. Này còn dùng hỏi sao? Cố ca chính là cố cảnh dạ. Đỗ thiếu còn có thể là ai? Đỗ An Bái. Hắn nhưng không giống Holland như vậy sống ở không biết cái nào trong thế giới. Trường học bát quái tin tức nhiều ít cũng biết một ít. Nga. Ta đối với các người bên này có chút xưng hô còn không quá minh bạch. Holland lúc này mới bừng tỉnh. Đại ngộ, chớp chớp đôi mắt, hậu chi hậu giác hỏi. Ta có phải hay không bị uy hiếp? Thảo, chẳng lẽ nói ngươi cho rằng bọn họ là tới cùng ngươi giao bằng hữu? Nếu không phải ta tới kịp thời, liền ngươi cái này tiểu thân thể. Bọn họ nếu là tưởng tấu ngươi, ngươi chạy đều chạy không thoát. Như vậy à? Cảm ơn ngươi, bọn họ còn nói cái gì? Nói ta thực sẽ trang đáng yêu cùng vô tội, vẻ mặt tiểu đáng thương dạng, vừa thấy chính là cái lãng. Hóa, ở trên giường nhất định thực sẽ kêu đi, khó trách cố cảnh dạ sẽ thích, nói bọn họ việc cũng không tồi. Hỏi ta muốn hay không thử xem, còn nói hôm nay tâm tình không tồi, tính ta vận khí tốt. Nếu không cũng đừng tưởng hoàn chỉnh đi trở về, Holland dùng phi thường bình tĩnh ngữ khí nói người. Khác dùng để uy hiếp cùng vũ nhục hắn nói. Liễu Thanh Điền chỉ cảm thấy sọ não đau. Hắn biết ra hỏa này căn bản không phải trang đáng thương vô tội. Mà là thật sự có điểm ngốc. Thao, một đám vương bát đàn. Cái gì cầu đồ vật. Liễu Thanh Điền phẫn nộ mà mắng. Mắng xong phát hiện Holland còn rất bình tĩnh. Holland, bọn họ nói như vậy ngươi. Ngươi đều không cảm thấy sinh khí sao? Bọn họ giống như tương đối sinh khí, đương những người đó dùng sức nhục nhã hắn thời điểm. Holland vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Hơn nữa bình tĩnh mà nga một tiếng. Tức giận đến trong đó một cái muốn bắt trụ hắn cổ áo. Kết quả liên tiếp bắt ba lần. Holland liền cùng cá trạch giống nhau linh hoạt. Lăng là không bắt lấy. Mặt mũi thượng không nhịn được. Đành phải lại ném vài câu tàn nhẫn lời nói. Ngoặc kép, Holland, người có phải hay không thiếu căn gân? Có thể có người bình thường bị 4-5 cái hung thần ác sát đại biêu hán vây lên còn mặt không đổi. Sắc sao, bọn họ vừa rồi cũng nói như vậy ta. Tác giả có lời muốn nói. Phật hệ Holland, Nga chương 13 lên xe, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Rốt cuộc ở trường học chung quanh, ban ngày ban mặt bọn họ cũng không dám thế nào. Chỉ có thể hù dọa ngươi. Hết chương.